Phán quan, chương 25, bất ngờ. Góc truyện audio.com. Vì cái dòng chết sạch này đột nhiên vùng dậy, Trương Lam cũng chẳng còn lòng dạ nào để trực ban nữa. Cô ra ngoài giải một lớp bùa chú tuần tra rồi tìm vài tiểu bối tới thay thế mình. Sau đó vội vàng dẫn Trương Bích Linh và Chu Húc ra khỏi lồng quay về trong tộc. Nhà chính họ Trương ở Tây Hoàn, Ninh Châu. Đó là một khu tập hợp đại trạch, một kiểu Trung Quốc đẹp đẽ khí thế, nhưng thế hệ trẻ lại không thích cho lắm. Một đại trạch kiểu nhà lớn, phủ đệ có vườn hồ, lớp trẻ thường thích biệt thự kiểu Tây hơn là dạng nhà cổ này. Trương Lam cảm thấy phong cách trang trí sặc mùi của Lỗ Sĩ, lúc Chu Húc ở đây còn hay gặp ác mộng, Trương Bích Linh mỗi lần tới đều vô cùng cẩn trọng dè dặt. So ra thì chỉ có mình Trương Nhã Lâm cảm thấy chỗ này không tệ lắm, bởi vì rất hợp với cái hộp báu vật cổ trang nhã của hắn. Trương Lam muốn dọn ra ở riêng từ lâu rồi, nhưng luôn thất bại. Mặc dù hiện tại cô là người nổi bật nhất trong thế hệ cùng trang lứa, nhưng người làm chủ gia đình vẫn là mấy người thế hệ trước. Chỉ cần ông nội Trương Chính Sơ chưa gật đầu thì cô có bày ra tính khí, bà cô cỡ nào cũng vô dụng hết. Trạch viện của Trương Lam và Trương Nhã Lâm thông với nhau. Lúc ba người một rối trở về, Trương Nhã Lâm mới vừa dâng hương cho chiếc hộp xong. Hắn nghe thấy động tĩnh bên cạnh lập tức rửa tay đi sang. Người chưa thấy đâu mà tiếng đã tới trước, sao rồi, hỏi ra đầu đuôi vụ kia chưa? Trương Lam sai người đặt Chu Húc đang mơ màng lên sofa, lại dặn pha một tách trà an thần cho Trương Bích Linh. Chị Linh nói chị ấy không phải người dài lồng, là anh đẹp trai. À anh chàng nhà họ Thẩm kia, Trương Nhã Lâm nghe xong liền biết bệnh cũ của bà cô lại tái phát. Chị gặp rồi à, lúc mày gửi tin nhắn thoại thao thao bất tuyệt với tao, hắn ta ngay bên cạnh đấy. Ở cùng với mà ốm. Tạ Vấn, bọn họ cùng vào lồng với nhau. Nhà họ Trương có thái độ phức tạp với Tạ Vấn, chủ yếu trách bản thân anh ta thôi. Tạ Vấn thuộc nhánh phụ nhà họ Trương, tuy rằng khác họ, lại là con nuôi, nhưng mặt ngoài vẫn được coi là người nhà họ Trương. Nghe đồn anh ta hại cha hại mẹ nghiệp chướng đầy mình, còn bị xóa tên khỏi danh phả trong mắt hầu hết mọi người thì chính là thằng con rơi bị ghẻ lạnh. Người bình thường đứng trên vị trí của anh ta ít nhiều đều sẽ thấy xấu hổ, sẽ oán hận hoặc là ganh tị. Nhưng anh ta thì không, anh ta gặp ai cũng là dáng vẻ vừa nói vừa cười, không coi trọng nhà họ Trương quá mức hay chĩa mũi nhọn chống đối tựa như. Người xa lạ không hề dính dáng tới nhau, như thế có phải họ Trương hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thái độ này cộng thêm dáng vẻ bệnh tật triền miên của anh ta thật sự rất đặc biệt. Thế là trên dưới họ Trương, thậm chí không chỉ họ Trương mà người ngoài cũng không thèm để ý tới anh ta thế nhưng ai cũng đều biết rõ Tạ Vấn, mỗi khi nhắc tới sẽ không nhịn được bán tán vài câu. Chỉ là mỗi lần bàn tán đều kết thúc bằng một câu. Thôi, kẻ đó chẳng có gì đáng nhắc hết, dù sao có cái lồng cũng không giải được. Trương Lam và Trương Nhã Lâm có lẽ là hai người duy nhất không nói câu này, người trước là vì mặt mũi, người sau là do tính cách. Cho nên ý chị là tuy rằng tên đệ tử nhà họ Thẩm không bỏ nổi lên danh phả nhưng vì cậu ta ra tay giải lồng nên mới kéo dòng mạch nhà bọn họ lên hả? Trương Nhã Lâm hỏi, Trương Lam, nghe vô lý bỏ xừ. Và lại theo lý thuyết người có thể giải lồng thì tên sẽ xuất hiện trên bức tranh. Góc truyện audio.com, hiện giờ trên đó vẫn không có tên của hắn, chỉ có thể nói. Trương Nhã Lâm tạm dừng một chút, hắn định bảo, đánh bậy đánh bạ, nhưng sau khi cân nhắc thì đổi một cách dùng từ uyển chuyển hơn. Thực lực không vững, còn chưa đủ ổn để ghi tên lên danh phả. Cách giải thích này Trương Lam cảm thấy khá có lý. Bọn họ đã từng trải qua giai đoạn đó, khi còn nhỏ mới hiểu được sơ sơ, cộng thêm đống lý thuyết suông về thuật con rối, bùa chú thì đã khóc lóc ầm ĩ đòi vào lồng. Nếu có trưởng bối dẫn theo thì 8-9 phần là làm linh vật tượng trưng mà thôi, nhưng tình cờ có lần phát huy được sức mạnh tự mình giải được lồng. Khi đó tên bọn họ cũng không xuất hiện trên danh phả. Trương Nhã Lâm lên danh phả năm 11 tuổi, Trương Lam 9 tuổi, đây đều được công nhận là thiên phú trời ban. Những người khác đa số 14. 15 tuổi mới ghi được danh, để xác nhận chắc chắn, Trương Lam quay đầu hỏi Trương Bích Linh. Anh chàng đẹp trai ấy, chính là đệ tử nhà họ Thẩm, biểu hiện trong lồng của hắn thế nào? Trương Bích Linh hơi lúng túng, chị bị bám vào nên không nhớ rõ chuyện xảy ra trong lồng. Chỉ nhớ hắn dùng dây cứu người. Trương Lam nhìn về phía Trương Nhã Lâm, học thuật con rối. Trương Nhã Lâm, có gì lạ đâu, mạch đó đều học thuật con rối. Trương Bích Linh bên này không cung cấp được manh mối gì, Chu Húc mơ màng bên kia đã tỉnh lại. Hai chị em Trương Lam chẳng ôm hy vọng gì với thằng nhóc này. Bởi vì Chu Húc chưa từng chân chính vào lồng, cũng chưa từng được huấn luyện đàng hoàng, nó sẽ giống với hầu hết người bình thường, thoát khỏi lồng liền quên sạch mọi chuyện như thể tỉnh khỏi giấc mộng. Ai ngờ chuyện đầu tiên khi Chu Húc tỉnh lại là nhìn chú chim sâu của mình. Trương Nhã Lâm, Trương Lam, con bị làm sao thế? Chu Húc nhìn đũng quần vẫn khô ráo mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao ạ, con chỉ nhìn thử. Lúc trong lồng con đi vệ sinh mấy lần, con sợ đái ra quần. Trương Lam im lặng một lát, đột nhiên kịp phản ứng. Con vẫn nhớ chuyện xảy ra trong lồng. Chu Húc, vâng, đầu óc con tốt mà, sao lại không nhớ được? Trương Lam phấn chấn tinh thần. Vậy con có ấn tượng gì với hai người nhà họ Thẩm không? Chu Húc, có ạ, em trai gan thỏ đế, ông anh. Nó đột nhiên cứng họng. Trương Lam, anh trai làm sao? Chu Húc nghĩ ngợi nói. Rất mông lung, Trương Lam, mông lung tức là sao? Chu Húc, lúc thì như gà mờ, lúc thì trâu bò không thể tả. Đầu óc nó cực kỳ minh mẫn, nhớ rõ toàn bộ sự việc, vì thế nó chọn hai trọng điểm để nói. Lúc hắn ta vào lồng bám lên ma nơ canh, khiến Tạ Vấn. Trương Bích Linh mắng, gọi anh, Chu Húc coi như gió thoảng bên tai. Tạ Vấn chỉ có nửa người trên, em trai hắn chỉ có nửa người dưới, gì nhỏ gì tưởng tượng chút đi. Trương Lam không tưởng tượng ra được Tạ Vấn chỉ có nửa người trên là kiểu gì, tỏ vẻ khá hoang mang. Chu Húc nói tiếp, nhưng hắn có thể tạo ra con rối là một con rắn. Nó định bảo là ngầu vãi nhái, nhưng trước mặt lại là Trương Nhã Lâm nên chợt cảm thấy không có gì đáng nhắc tới. Nó không nói thêm gì nữa, Trương Lam và Trương Nhã Lâm vô thức coi thành một con rắn nhỏ, chẳng khác gì việc tạo ra chim chóc thỏ nhỏ cả. Nghe đến đó, họ đại khái xác nhận được rằng vị đệ tử thuộc họ Thẩm thực lực bất ổn, chưa đủ để lên danh phả. Về phần vì sao dòng họ chết sạch đó nhảy lên trên. Có lẽ bị ảnh hưởng một chút, biết đâu chẳng có lần sau. Nhưng để chắc chắn, Trương Nhã Lâm vẫn nói, Ninh Châu hiện tại không phải đang cần người trực ban à, gocchuyenaudio.com. Hay là chị thử hắn xem, được, Trương Lam quay đầu hỏi Chu Húc và Trương Bích Linh, phải rồi, hắn tên là gì nhỉ? Chu Húc bối rối, móa, con quên hỏi rồi. Trương Lam, khi đó Trương Lam vội vàng rời đi, vừa khéo để vượt mất Văn Thời. Tạ Vấn đưa bọn họ đến đầu phố, đứng nhìn hai người lên xe rồi mới quay về Tây Bình Viên. Ngờ đâu xe chạy chưa được mấy mét, Văn Thời đã bảo tài xế. Đi Vạn Cổ Thành, Hạ Tiều ngơ ngác, lúc xe dừng lại trước quảng trường, bóng đêm giăng kín. Văn Thời xuống xe nhìn mấy cửa hàng còn sáng đèn trong khu thương mại, cửa cuốn mở một nửa, có vẻ sẽ đóng bất cứ khi nào. Cảnh tượng này thực sự rất giống trong lòng, Hạ Tiều lòng vẫn còn sợ hãi. Anh tự dưng muốn tới đây làm gì? Không về nhà ạ, tôi tìm đồ. Văn Thời nói, sở dĩ khi đó hắn nhận cây dù thứ nhất là theo bản năng của phán quan biết có lồng nên muốn đi giải. Thứ hai là khoảnh khắc nữ tài xế đưa dù cho mình, hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Mùi hương thuộc về chính hắn, nói là ngửi nhưng không phải là ngửi thấy thật mà là cảm giác. Hạ Tiều cũng coi như thông minh, biết chắc hắn lại cảm nhận được dấu vết của linh tướng. Thế là theo sau Văn Thời dạo một vòng quanh Vạn Cổ Thành, sau đó vào trong khu thương mại, đi thang cuốn lên tầng. Anh, linh tướng khó tìm lắm ạ, Hạ Tiều không nhịn được khẽ hỏi. Có vết tích ở đó, vì sao nhiều năm như vậy vẫn không thể tìm ra? Văn Thời, trước kia không có dấu vết, Hạ Tiều sửng sốt, giả, cậu tiêu hóa một lát mới hiểu được ý Văn Thời. Ý anh là nhiều năm trước không hề có bất cứ dấu vết nào ấy hả? Văn Thời, trong suốt một khoảng thời gian dài, hắn từng nghi ngờ linh tướng của bản thân thất lạc hoặc là hoàn toàn biến mất vì một lý do nào đó mà hắn đã quên mất. Mãi tới khi bước ra khỏi cổng vô tướng lần này, hắn mới bắt được vết tích hai lần. Thế này là có tiến triển rồi, nhưng có lẽ do hắn và linh tướng xa cách quá lâu nên cảm giác này luôn đứt quãng, nó xuất hiện rồi biến mất nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Lượn một vòng trong khu mua sắm, khi đi ngang qua một cửa hàng chợt ngửi thấy thoang thoảng, nhưng khi hắn vòng lại lần hai thì mùi hương kia biến mất tăm. Như trong dự đoán, đó là cửa hàng bán đồ dùng văn phòng của lão Tống. Mỗi tội cửa cuốn của tiệm khóa chặt, hình như lâu ngày chưa hề mở ra. Góc ngoặt tầng 3 có hai cửa hàng đang mở, một tiệm bún gạo chữ ký và tiệm may bà cụ Từ. Văn Thời nghĩ ngợi, định hỏi một chút tin tức về lão Tống. Trong tiệm bún gạo có hai ba vị khách vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với ông chủ, có vẻ rất thân quen, chắc cũng là chủ tiệm tiện thể giải quyết cơm tối ở đây trước khi rời đi. Khi chủ tiệm dùng kẹp sắt kẹp nồi đất đặt lên bàn cho khách, canh trong nồi vẫn đang sôi, đi ngang qua cũng có thể nghe thấy tiếng sôi ủng ục, mùi thơm ngào ngạt và hơi nóng lan tỏa trong không khí. Văn Thời cụp mắt đi sang tiệm may, lúc khóe mắt liếc qua nồi đất đang sôi, bước chân chợt ngừng lại. Hắn bỗng nhớ tới tầng 2 chật chội ở Tây Bình Viên của Tạ Vấn, nhớ nồi lẩu nóng trên chiếc bàn gỗ kiểu cũ. Nếu như là mùa đông giá rét, khói trắng trên mặt nước nghi ngút nóng đến mức sộc vào mắt. Anh, Hạ Tiều thấy hắn đứng ngẩn người thì hơi tò mò. Văn Thời chớp mắt một cái, phút chốc tỉnh táo. Ừ, Hạ Tiêu nhìn theo ánh mắt hắn, thấy được mấy nồi bún gạo nóng hổi, cậu ngập ngừng hỏi. Anh đói bụng ạ, không? Văn Thời thả lỏng khớp ngón tay, nhấc chân bước đi. Khóc chuyện audio.com, tôi bị chúng ta, Hạ Tiêu, bà cụ từ ngồi bên cạnh máy may, đeo cặp kính lão, đang vân vê sợi chỉ luồn qua kim máy. Bà ta quả thật có đội búi tóc giả thời xưa nhưng trông không già như trong lòng. Muốn may vá gì hả? Bà ngước lên khỏi kính mắt nhìn Văn Thời, cười hiền hậu. Văn Thời nói, không phải, con tới tìm người. Bà cụ cũng không để bụng. Tìm ai thế? Văn Thời chỉ vào một cửa tiệm khóa kín phía đối diện. Lão Tống, Hạ Tiểu yên lặng nhìn hắn, không biết vì sao kiểu xưng hô thân thiện, Lão Tống bật ra khỏi miệng Văn Thời lại trở nên rất thần kỳ. Bà cụ, à, một tiếng, lâu rồi cậu ta không tới đây, bị bệnh còn đang nằm trong viện cơ. Kể từ khi vợ cậu ấy xảy ra chuyện thì người cũng đổ bệnh theo, nằm ở bệnh viện trách đối diện bên kia ấy. Chủ cửa hàng bún gạo cũng là người nhiệt tình, nghe thấy bà cụ nói chuyện bên này bèn xoa tay đi sang nói. Mấy cậu tìm hắn để nhập hàng à, có vội lắm không? Nếu hai ngày tới không vội thì tôi giữ lại phương thức liên lạc dùm hắn, đợi hắn khỏe lại sẽ gọi điện cho cậu. Hạ Tiêu vội vàng đáp, không phải nhập hàng, mà là tới thăm anh ấy. À à, vậy tới bệnh viện thăm đi. Chủ tiệm chỉ về một hướng nói, tuần trước tôi vừa đi thăm xong, giường số 12 tầng 2 ấy. 10 phút sau, Văn Thời và Hạ Tiểu đứng trong hành lang tầng 2 khu nội trú của bệnh viện. Theo quy định thì ở đây hạn chế cho người vào thăm ban đêm. Nhưng nghe nói trạng thái tối nay của Lão Tống khá tốt, triệu chứng sốt cao liên tục đã giảm, chứng viêm cũng đỡ, ăn được một chút, chỉ vẫn không nói chuyện như cũ thôi. Y tá nói, có thể tâm sự với anh ta một chút nhưng đừng nán lại lâu quá. Văn Thời hiển nhiên không phải người có thể trò chuyện dễ dàng, cho nên không lập tức vào phòng bệnh. Hắn đứng tại góc khuất hành lang, lấy từ trong túi ra một tờ giấy vàng, gấp 2-3 cái thành một con chim. Hạ Tiểu từng nhìn thấy thứ này, đó là khi Văn Thời cảm nhận được dấu vết linh tướng lần đầu tiên, sau đó cũng gấp một con chim để truy lùng. Lần này phải theo dõi ai ạ? Hạ Tiểu nhỏ giọng hỏi. Lão Tống ạ, xem hắn đã đi những đâu? Văn Thời nói, Lão Tống là một người bình thường, sẽ không tự dưng có mùi linh tướng của hắn. Nhất định là trước kia đã đi qua chỗ nào hoặc là gặp mặt ai đó. Văn Thời buông tay ra, con chim giấy vỗ cánh phành phạch lách vào phòng bệnh qua khe hở, im lặng dạo một vòng quanh mép giường Lão Tống sau đó nhẹ nhàng rời khỏi. Lão Tống không hề phát hiện ra nó, khí sắc của hắn khá tốt, mỗi tội vẻ mặt hơi đờ đẫn, tựa ở đầu giường rũ mắt ngẩn người. Văn Thời đứng cạnh cửa, nhìn hắn qua lớp cửa sổ thủy tinh một hồi rồi cúi đầu móc ra một mẩu hương còn sót lại và bật lửa. Hạ Tiểu nhìn hắn thuần thục châm hương, miết nhẹ đầu ngón tay, một luồng khói đen thoát ra khỏi cây hương đang cháy, bị hắn vê dần thành một sợi. Hạ Tiểu nghĩ, có lẽ anh muốn để lại ít đồ cho Lão Tống giống như Thẩm Kiều để lại cho cậu đây mà. Chắc cũng là một cành mai trắng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, điện thoại di động trong túi cậu đã rung ầm ầm. Văn Thời đang vê xương khói còn sót lại của nữ tài xế thành hình, nghe được tiếng rung bèn ngước mắt. Thấy Hạ Tiểu móc điện thoại ra, trên màn hình hiện hai chữ Tạ Vấn to đùng. Ngón tay Văn Thời run rẩy, xương khói ngay trước một giây thành hình vẹo thành một cục cành hoa mai trắng đâu chẳng thấy, thay vào đó là một thứ lông lá, lớn cỡ bàn tay, lăn trên mặt đất. Văn Thời, sự cố bất ngờ, góc chuyện audio.com, lần trước là Hạ Tiểu, lần này là Tạ Vấn, hắn cảm thấy hai người này đúng là khác mình mà. Hắn liệt mặt ngồi xổm xuống tóm gáy thứ kia xách lên trước mặt. Ngay lúc đó, Hạ Tiểu đưa di động qua áp vào tai hắn, dùng khẩu hình nói. Ông chủ Tạ tìm anh. Một giây sau, giọng Tạ Vấn văng vẳng bên tai anh ta hỏi. Về đến nhà chưa, Văn Thời? Chưa, Tạ Vấn, vẫn ở bên ngoài à, Văn Thời? Ở bệnh viện, Tạ Vấn, cậu tới bệnh viện làm gì? Văn Thời còn chưa mở miệng thứ bị hắn xách cổ đã kêu một tiếng. Tạ Vấn trong điện thoại hơi sừng sốt. Hình như tôi nghe thấy tiếng mèo kêu, mèo đâu ra thế? Văn Thời mặt không cảm xúc, anh Tạo ra đấy, Tạ Vấn, cách chương.